Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2886, Ngũ Đại Lý Sự. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cảm nhận được cái kia mãnh liệt, tàn phá bừa bãi, đế tôn đặc hữu khí tức. Trong lúc nhất thời, trên khán đài, tất cả tu sĩ đều đứng dậy, quỳ một gối, xuống đối mặt đất, cúi thấp xuống đầu lâu, cung nghênh đế tôn giá lâm. Nhân tộc không có thiên đế, càng không có tổ cảnh cao thủ. Bởi vậy đối với tinh thần tiên môn bên trong nhân tộc tới nói, đế tôn liền là cao cấp nhất tồn tại. Đương nhiên, nếu chỉ là phổ thông đế tôn, còn xa xa làm không được nhường. Tất cả tu sĩ đều quỳ xuống đất cung nghênh cấp độ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái này nóng rực, dao động hủy diệt khí tức đế tôn uy ép, cũng không phải phổ thông đế tôn phóng xuất ra. Phóng thích cái này uy áp, chính là Huyền Hoàng học phủ, Ngũ Đại Lý Sự một trong. Đối với Huyền Hoàng học phủ tới nói, cái này ngũ đại người quản lý địa vị là chí cao vô thượng. Tuy nhiên bọn hắn quyền lợi chỉ cực hạn tại Huyền Hoàng học phủ. Có thể nói, Huyền Hoàng học phủ, mặc dù không phải nhân tộc cao nhất cơ cấu quyền lực, nhưng là Huyền Hoàng học phủ chính là vạn tộc đại tái mà xây dựng. Vạn tộc đại tái đối người tộc tâm quan trọng, tin tưởng không cần nhiều lời. Những cái kia siêu cấp, nắm giữ mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn khỏa hành tinh đại chủng tộc, đều là thông qua vạn tộc đại tái mới phát triển đến bây giờ thế lực. Bởi vậy, Huyền Hoàng học phủ mặc dù phi nhân tộc cao nhất quyền lợi cơ cấu, nhưng là Huyền Hoàng học phủ ban trị sự lại là chí cao vô thượng. Cho dù nhân tộc cửu đại cự đầu cũng không quyền ra lệnh cùng can thiệp bọn họ quyết định. Hồng hộc, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, một khỏa chói mắt liệt nhật giống như hỏa cầu tự đài thi đấu nam phương bay lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ trong sân đấu nhiệt độ bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Rất nhiều tu vi tương đối kém tu sĩ, quanh thân lông tóc đều ở dưới nhiệt độ cao vàng ố cuộn lại, thậm chí tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Ở tất cả mọi người cung nghênh các hạ một cái quanh thân bay lên xích hồng sắc hỏa diễm, lông mày, sợi râu cùng tóc dài đều là xích hồng vô cùng lão giả xuất hiện ở đài thi đấu phía nam bầu trời phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, cái kia tóc đỏ lão giả lạnh lẽo nói, chuyện gì xảy ra, là ai ở chỗ này ầm ĩ? Đối mặt tóc đỏ lão giả hỏi thăm, tài phán trưởng cung kính xoay người hướng về phía cái kia tóc đỏ lão giả thi cái lễ, sau đó nhanh chóng sơ lược đem nơi này tình huống nói một cái. Làm càn, nghe tài phán trưởng trần thuật, cái kia tóc đỏ lão giả không khỏi râu tóc đều dựng, tức giận gào lên, tức giận nhìn xem người hầu chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội một nhóm 10 người. Cái kia tóc đỏ lão giả lạnh lẽo nói, học phủ hao phí nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng các ngươi, các ngươi liền là như thế hồi báo học phủ sao? Đối mặt tóc đỏ đế tôn chất vấn, Diêm Sơn nhưng lại không e ngại. Cứ việc đế tôn cảnh giới uy áp giống như thủy triều vọt tới, ép tới hắn liền khí tức đều nhanh thở không hơn. Bất quá, cho dù như thế, Diêm Sơn nội tâm lại như cũ chưa từng khuất phục. Đáng tiếc là cảnh giới chênh lệch dù sao bày ở nơi đó, mặc kệ nội tâm phải chăng tin phục, nhưng là thân thể lại chung quy là đối kháng không được. Nóng rực đế tôn uy đè xuống, người hầu chiến đội cùng năm cặn bã chiến đội hết thảy 10 tên thành viên toàn bộ bị ép buộc quỵ ở trên mặt đất. Không phải bọn họ không nghĩ đối kháng, mà là căn bản đối kháng không được. Ai nhìn thấy một màn này, nguyên bản cũng không muốn ra mặt Sở Hành Vân, không thể không phá vỡ thứ nguyên không gian, xuất hiện ở đài thi đấu phía trên, lạnh nhạt đứng im lặng hồi lâu, đứng ở Diêm Sơn một nhà năm người trước người. Sở Hành Vân bình thản nhìn xem cái kia tóc đỏ đế tôn. Bình thản nhìn xem tóc đỏ đế tôn, Sở Hành Vân nói, không có ý tứ hao phí tài nguyên bồi dưỡng chúng ta. là nhân tộc, mà không phải huyền hoàng học. Phủ, cái gì? Ngươi thực sự quá càn rỡ. Nghe được Sở Hành Vân, tóc đỏ, đế tôn tức khắc gào lên. Đối mặt tóc đỏ đế tôn gào thét, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói. Có lý không ở, tiếng cao, sự thật thắng hùng biện. Chẳng lẽ, ta nói không đúng sao? Đối mặt không kiêu ngạo không tự ti, đạm mạc ung dung Sở Hành Vân, tóc đỏ đế, tôn liền không hề nghĩ ngợi. Lúc này mở miệng nói, đương nhiên không đúng, các ngươi tất cả, đều là huyền hoàng học phủ cho các ngươi. Không có huyền, hoàng học phủ, các ngươi cái gì đều không phải. Chậm đã, không đợi tóc đỏ đế tôn nói hết lời, Sở Hành Vân liền nhíu mày, dứt khoát cắt đứt hắn, lạnh lùng nhìn xem tóc đỏ đế tôn. Sở Hành Vân nói, liền ta hiểu rõ, huyền, hoàng học phủ cũng không phải là lợi nhuận cơ cấu, cũng không phải sản xuất cơ cấu, tức sẽ không sản xuất bất luận cái gì vật tư, lại không có bất kỳ lợi nhuận, cái gì, ngươi, cái này, nghe được Diêm Sơn, tóc đỏ đế tôn tức khắc nghẹn lời, xác thực, huyền hoàng học phủ, kỳ thật chỉ là một cái giáo dục cơ cấu mà thôi. Huyền hoàng học phủ bản thân, kỳ thật cũng là dựa vào nhân tộc thu thuế nuôi. Huyền hoàng học phủ nắm trong tay tất cả tài nguyên, đều đến từ nhân tộc, mà, không phải huyền hoàng học phủ tự thân sáng tạo ra. Đối mặt Sở Hành Vân phản bác, tóc đỏ đế tôn cứ việc tức giận vô cùng, nhưng, lại quả thực là một câu đều không nói ra được đến. Cũng may, có thể thành tựu đế tôn, cuối cùng không có khả năng là ngu dốt, hạng người, chỉ nói quanh co mấy hơi thời gian. Cái kia tóc đỏ đế tôn liền tìm được viện, cớ, tức giận nhìn xem Sở Hành Vân, tóc đỏ đế tôn nói, mặc kệ tài nguyên là đến, từ học phủ, hay là đến từ nhân tộc, các ngươi chung quy là hưởng thụ lấy quyền, lợi, thì có trách nhiệm gánh chịu nghĩa vụ. Đối mặt tóc đỏ đế tôn, Sở Hành Vân nhún vai nói, ngài lời này, từ đâu nói, lên, chúng ta chưa hề nói không hồi báo a. Không nói, nghe được Diêm Sơn, tóc đỏ đế tôn trừng lớn hai mắt nói, vừa mới, chẳng lẽ, không phải các ngươi chính mình nói, muốn rời khỏi tuyển bạt cuộc tranh tài, sao, đạm nhiên nhẹ gật đầu, Diêm Sơn nói, đúng vậy a, chúng ta xác thực, không muốn tham gia tuyển bạt cuộc so tài, làm sao, cái này có vấn đề, sao, nhìn xem Diêm Sơn lạnh nhạt biểu lộ. Tóc đỏ đế tôn càng phát cuồng nộ. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân không thừa nhận. Bọn họ hưởng dụng tài nguyên là nguồn gốc từ huyền hoàng học phủ. Hơn nữa, sự thật cũng chính như Sở Hành Vân nói như vậy. Huyền hoàng học phủ, hưởng thụ tất cả tài nguyên, đều là nguồn gốc từ nhân tộc. Nhìn xem tóc đỏ đế, tôn dâu tóc đều dựng bộ dáng. Sở Hành Vân lại mảy may đều không e ngại. Cười. Lạnh nói, không muốn nhìn ta như vậy, càng đừng dùng huyền hoàng học phủ danh, tiếng tới dọa ta, các ngươi ép bất động, làm càn. Diêm Sơn thanh âm chưa dứt, lại là một tiếng nổi giận quát âm thanh, bên trong, Đông Phương cùng Bắc Phương, đồng thời dâng lên một đạo nóng rực, quang cầu, cùng lúc đó, hai đạo hừng hực vô cùng, bành trướng lấy đế tôn đặc thù uy áp ba, động. Tàn phá bừa bãi mà đến, phóng tầm mắt nhìn lại, một thanh một hắc, hai đạo quang đoàn cấp tốc xuất, hiện ở đài thi đấu đông nhãn mịn mặt phía bắc. Giờ này khắc này, học phủ ngũ đại lý sự, đã có ba người đã tới hiện trường. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Đông Phương dâng lên đạo kia thanh sắc quang. Đoàn, chính là huyền hoàng học phủ quản lý trưởng. Theo lấy quản lý, trưởng xuất hiện, sau một khắc. Nhất hoàng nhất trắng, hai đạo quang, đoàn, từ phương Tây bay lên. Lúc đến bây giờ, tất nhiên quản lý trưởng đều xuất hiện. Như vậy cái khác, hai đại xử lý công việc, tự nhiên cũng nhất định phải trình diện. Đông Phương Thanh Phát xử lý công việc, Tây Phương Bạch Phát xử lý công việc, Nam Phương Tóc Đỏ xử lý công việc, Bắc Phương Tóc Đen xử lý công việc, cùng Trung ương Tóc Vàng xử lý công việc. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng học phủ ngũ đại lý sự, tề tụ tại đài thi đấu. Trên không, đối mặt một màn này, tất cả mọi người đều biết rõ chuyện ngày hôm nay. Làm lớn lên. Hết chương.